như ý chuyện Chi Lan Nhân tái hiện. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè này, dường như muốn mọi người chia tay. Như ý vẫn còn nhớ từng câu nói ngày đó hắn chất vấn nàng. Nhớ rõ hắn chỉ trích nàng chưa từng hay làm người khi dễ nhau. Nhớ rõ hắn nói theo ý mình, nói không cần. Còn nhớ hắn nói lần sau gặp mặt liền tương kính như tân. Tự truy tâm, sao có thể không khổ sở thống khổ đây. Khi Dung Bội tiến vào, nhìn thấy mảnh vỡ đầy đất này, nàng lại càng lo lắng. Nàng hỏi chuyện gì đã xảy ra, sau đó tiến lên dùng khăn lau nước mắt cho nàng. Như ý nói, Hoàng thượng hỏi ta có tính kế hay không, có tính kế hắn hay không. Dung Bội sửng sốt tay. Nàng chợt nhớ tới mấy ngày trước nghe những lời kia, không muốn giấu giếm Như ý nữa, liền thành thật nói ra. Như ý cảm thấy kỳ quái, nàng quay đầu lại, đây là kế ly gián. Dung Bội cũng nghĩ đến, nương nương, người đứng sau chuyện này phải cùng một chủ nhân không? Song song ly gián, cho nên Hoàng thượng mới có thể nói như vậy. Dung Bội ngẩng đầu nhìn Như ý, chuyện của A Mã là sự thật. Mà Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi đã qua đời nhiều năm, nếu người nọ thật lòng khiêu khích, trong chuyện Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi này, hắn nhất định là biết được nghi ngờ của Hoàng thượng. Dung Bội cảm thán người này thật sự rất giỏi tính toán. Nhưng nàng thật sự nghĩ không xuất hiện còn có người nào không thật lòng kính phục nương nương. Vậy Hoàng thượng thì sao? Như ý nhẹ nhàng thở dài. Không cần, Hoàng thượng nói những lời kia, nói cho cùng vẫn là không tin ta. Dung Bội cảm giác không ổn. Người này hướng về phía nương nương. Nếu như tổn thương đến người cùng hài tử trong bụng thì phải làm sao? Như ý biết nàng lo lắng cho mình, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng trấn an. Vậy chúng ta cẩn thận một chút. Có ta ở đây, người yên tâm. Dung Bội nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, mơ hồ thấy được nước mắt, hốc mắt không khỏi ướt át. Nương nương ngủ một chút đi. Nhìn người có vẻ yếu ớt, Như ý thuận theo nàng, mỉm cười gật đầu. Đã nhiều ngày Hoàng thượng không lên triều, hắn nói hắn bị bệnh, triều dòng không lên được, xưng thân thể ôm ấp, trên thực tế là uống oanh diễm say. Người hầu hạ ngự tiền thấy, đương nhiên là ngậm chặt miệng. Thái hậu ngồi không yên, liếc mắt một cái thấy có gì đó không đúng. Dù sao chuyện của Na Nhĩ bố bà không biết, nhưng chuyện Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi kia cũng truyền đến tai bà. Trong lòng cảm thấy, hai người này lại mù quáng giày vò nhau. Bà than thở một tiếng. Được, nuôi con 100 tuổi, yêu tư 99 năm. Bà đã từng ngày tuổi, còn phải lo cho đôi phu thê kia. Phúc già, đợi lát nữa theo ta đi gặp Hoàng đế. Mùa hè nóng bức. Thái hậu không nghĩ đến vừa vào thân hiền điện liền nhìn thấy hắn. Con trai hoàng đế kia một bình rượu uống một hơi cạn sạch. Trong điện đều là mùi rượu. Lý Ngọc dẫn bà tới. Trong lòng kinh sợ, nếu hoàng thượng trách tội hắn không ngăn được thái hậu, hắn cũng không biết chết như thế nào. Thái hậu liếc nhìn Lý Ngọc một cái. Lý Ngọc hiểu được, không thông báo liền đi xuống. Thái hậu nhìn hắn, vẻ mặt ửng đỏ. Căn bản không giống một hoàng đế cao cao tại thượng, ngược lại giống như một người nghiện rượu cả ngày đắm chìm trong tửu quán không cai được rượu. Bà cau mày, nghẹn ngào, cầm lấy khăn che mũi, im lặng than thở. Hoàng đế, hoàng thượng ngây người, rời tầm mắt đi, vội vàng đứng lên. Hoàng Ngạch Nương, thái hậu nghênh đón, hoàng thượng tiến lên nâng đỡ. Hắn thấy Hoàng Ngạch Nương che mũi, hắn cũng nghĩ là mùi rượu. Hắn lớn tiếng hô to. Lý Ngọc, đi lấy canh giải rượu. Đợi đến khi hắn uống canh giải rượu xong, thái hậu mới buông khăn xuống. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Sao Hoàng Ngạch Nương lại đến đây? Thời tiết nóng bức, có chuyện gì người sai người đến đây thông báo cho nhi tử một tiếng là được rồi. Thái hậu nhìn hắn như vậy, trong lòng tức giận. Hoàng đế còn biết có Ngạch Nương như ta. Con thật sự cho rằng con giấu được tất cả mọi người. Bãi triều mấy ngày, nói là thân thể bị bệnh. Con xem con ở đây. Đường đường là vua của một quốc gia. ngày ngày trốn trong thiên điện này mua say, thành thể thống gì? Thái hậu giận dữ răn dậy, hoàng thượng nhất thời nghẹn lời, không đáp lời, tay hắn sờ sống mũi. Thái hậu bất chi bất giác mềm giọng, có lẽ là nhìn thấy hắn bình thường, trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng. Hoàng đế và Như Ý xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng buông tay, nhìn về phía sau thái hậu, có thể khiến cho con mượn rượu giải sầu như vậy, cũng chỉ có Như Ý, hai người các con giấu được người trong thiên hạ, cũng không giấu được ai ra. Hoàng thượng thấy thái hậu như gương sáng, trong lòng càng thêm nghi ngờ, lúc lâu không nói được một câu, chỉ có thể cúi đầu. Hắn thở dài một hơi, trầm cảm hỏi, Hoàng Ngạch Nương, người cảm thấy sau nhiều năm, Như Ý có tính kế nhi tử không? Bà vừa nghe, có chút kinh ngạc, chậm một lát, hoàng đế là muốn nói, Như Ý tính kế sao? Hoàng thượng nhất thời rối bời, nhi tử không biết, thật sự không biết. Thái hậu vỗ vỗ bả vai hắn, hoàng đế, con có biết khi năm đó ai ra ban danh cho Như Ý, con có biết nó nói gì không? Hoàng thượng tò mò, nhìn thái hậu, ai ra hỏi nó hy vọng cái gì nhất? Như vậy ta đặt cái tên hay hơn cho con bé. Nó nói 8 chữ, cũng chỉ có tát đầm chữ này, cũng chính là nguồn gốc của cái tên Như Ý này. Thái hậu nhấn mạnh giọng nói, tình thâm nghĩa trọng, hai lòng tương thông, 8 chữ này vừa nói ra, hốc mắt hoàng thượng ướt át, hắn giật mình nhớ lại ngày đó. Hắn nắm tay Như Ý viết ý tự, nàng nói rằng nàng nghĩ cả một đời trái tim rung động một lần. Ngày hôm đó, khi Như Ý nói 8 chữ này, ai ra nghiêm túc nhìn nó, trong mắt nó đều lóe lên ánh sáng, tựa như có một thế lực của Phật mạnh mẽ bao quanh. Mũi hoàng thượng chua xót, hắn tức giận chính mình nhất thời thương tâm, liền nói hết lời. Hoàng thượng gật đầu, thái hậu tiếp tục nói, mọi ngày trước khi Như Ý được phong hậu, đến thỉnh an ai ra, ai ra liền cùng nó tán ngẫu vài câu. Lúc ấy không coi trọng nó liền nhân cơ hội nói vài lời. Như Ý nói, nó không muốn con cô độc, nó chỉ nghĩ đến đi đến bên cạnh con, liền muốn ở bên cạnh con, làm thê tử của con. Còn có quan trọng nhất chính là, nó nói nguyện cùng con sống chung chan, chết chung mộ, nó cũng không để ý hậu vị gì, quyền thế, ân sủng, chỉ quan tâm đến tình cảm với con. Thái hậu bất chi bất giác mềm giọng nói, vậy hoàng đế suy nghĩ thật kỹ, một người để ý con như vậy sao có thể tính kế với con? Hoàng thượng đau lòng, nước mắt chảy đầy mặt, cầm khăn lau nước mắt ấm áp. Hoàng đế, con nghĩ kỹ lại, mấy năm nay con làm chuyện hoang đường gì? Tính tình vui vẻ, con cũng không phải không biết, nếu nó thật sự không thèm để ý đến con nữa. Theo cá tính của nó, phải đã sớm học tiên đế sống chết không gặp mặt con hay không? Ai ra có thể nhìn ra được, con rõ ràng không thể hơn. Thái hậu một câu chỉ ra, đây cũng là khuyết điểm của nó, nhưng suy cho cùng vẫn là quá để ý con. Năm đó con điên cuồng vì Hàn thị như thế, bây giờ ngẫm lại cảm nhận của nó là gì? Con cầu nó giúp con khuyên bảo, nó khổ sở đi, nhưng mà nội tâm không muốn đi, cũng vô dụng, nó là hoàng hậu, hãy nghĩ xem con đã làm gì với Lăng Vân Triệt. Hoàng đế, tình cảm của hai bên, do hai người quản lý, con cho rằng Như Ý tính kế, thậm chí tính kế trên đầu con, nhưng con không thể chấp nhận, nhưng con đã bao giờ hỏi nó, con đã bao giờ hỏi nó, nếu con hiểu lầm thì sao, điều gì sẽ xảy ra nếu có kế ly gián, con. Vẫn là quá nóng vội. Có cái gì? Có hiểu lầm gì? Con phải cùng Như Ý nói ra. Nói ra là tốt rồi. Mọi việc đều không thể làm được sao? Mọi thứ không thể kết luận quá nhanh. Ví dụ như Lăng Vân Triệt năm đó. Bà đứng lên đi tới bên cạnh hoàng thượng lần nữa. Vỗ vỗ vai hắn. Sự tin tưởng giữa phu thê là quan trọng nhất. Thái hậu tận tình nói rất nhiều rất nhiều. Bà là người từng trải. Có một số việc tự nhiên thấy rõ. Bà hy vọng hoàng đế có thể hiểu. Sau khi thái hậu rời đi, trái tim hoàng thượng bị lời nói của thái hậu chiếm lấy. Tựa hồ cũng hiểu được rất nhiều. Cách chương.